Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 172, mọi chuyện vẫn bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Từ Uyển Nhi lạnh lẽo, run rẩy nhẹ chạm vào khuôn mặt tuấn lãng của Hoắc Vân Thành. Đây là người đàn ông cô ta yêu say đắm biết bao nhiêu năm, trước đây anh lúc nào cũng lạnh nhạt với cô ta, cuối cùng cô ta cũng có cơ hội được gần gũi với anh rồi. Mặc dù là trong tình trạng say khướt và anh đang nghĩ đến một người con gái khác. Advertisement, Đường Đường, em thay đổi rồi sao? Mặc dù cô gái trước mặt anh thừa nhận cô ấy là Đường Đường, nhưng cảm giác cô ấy mang lại cho anh vô cùng xa lạ, không phải là Đường Đường trong ký ức của anh, không có cảm giác khiến trái tim anh rung động. Em vẫn như trước, là do anh uống say nên mới ảo giác như vậy. Từ Uyển Nhi giật thót nhanh chóng thu tay lại, cô ta sợ bị Hoắc Vân Thành phát hiện cô ta không phải là Đường Đường. Chật vật hì hục lôi kéo Hoắc Vân Thành một hồi lâu, cuối cùng Từ Uyển Nhi cũng đưa được Hoắc Vân Thành xuống dưới chân núi. Mau mau đến đây giúp tôi. Từ Uyển Nhi la hét với Bạch Lam và tài xế. Bọn họ vội vàng xuống xe, giúp đỡ Từ Uyển Nhi dìu Hoắc Vân Thành. Về thôi, Từ Uyển Nhi nói với tài xế. Tài xế chần chờ nhìn cô ta, ngập ngừng nói. Đưa Hoắc Tổng về nhà nào ạ? Tất nhiên là Từ gia rồi. Từ Uyển Nhi tức giận trừng mắt nhìn tài xế. Không dễ dàng gì mới được gần gũi với Hoắc Vân Thành, cơ hội tốt ngàn năm có một sao có thể bỏ lỡ được. Tài xế vội vàng quay đầu xe trở về Từ gia. Hoắc Vân Thành ngồi dựa ở ghế sau, gương mặt tuấn tú ửng đỏ vì men rượu, bớt đi vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, thêm vào một chút dịu dàng hiếm thấy. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao. VIP, vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Từ Uyển Nhi như si như say ngắm nhìn gương mặt anh, trái tim gia tốc đập bình bịch. Hoắc Vân Thành khẽ lẩm bẩm, Đường Đường, Đường Đường. Em ở đây, Từ Uyển Nhi lấy lại tinh thần, nắm chặt bàn tay anh. Đường Đường, đừng rời xa anh. Hoắc Vân Thành vô thức nắm lấy tay cô ta. Bàn tay to ấm áp dường như muốn đốt nóng cả người Từ Uyển Nhi. Uyển Nhi, Đường Đường là ai thế? Bạch Lam tò mò hỏi. Từ Uyển Nhi cau mày, liếc cô ta. Tôi không biết, bộ cậu không về nhà hả? Bạch Lam thức thời xuống xe. Xe băng băng chạy như bay một giờ liền, cuối cùng đã đến cổng nhà Từ gia. Từ Uyển Nhi cẩn thận dìu Hoắc Vân Thành xuống xe. Vân Thành, đến nơi rồi. Thư Tình xử lý công việc xong xuôi, đã hơn 10 giờ đêm. Hoắc Vân Thành hiếm khi lại không gọi điện hối thúc cô về nhà. Thư Tình bắt taxi về Thủy Nguyệt Tân Thành. Trong nhà tối đen như mực không một bóng người. Thư Tình bật đèn lên nhìn khắp nơi, Hoắc Vân Thành không có ở nhà. Cô khó hiểu, Hoắc Vân Thành không ở công ty, cũng không có ở nhà, vậy anh đang ở đâu? Anh cũng không nói là có tiệc tùng gì, hay là do buổi chiều cô quát anh bớt xen vào chuyện của cô hả, chỉ thế mà giận dỗi đến giờ sao? Thư Tình nhướng mày, anh nghĩ mình là ai chứ? Về đến phòng mình, Thư Tình hỏi thăm Vu Na tình hình Leo Studio ra sao? Vu Na ngay lập tức phản hồi cho cô, mọi chuyện vẫn bình thường, cách chương.